Bá chủ thu mua, chương 15, bầm ngựa phi ngữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Thục Phân tỷ, lát nữa ngươi đi mua con cá chép về kho nhé. Hắc Mãnh cười nói. Ngụy Thục Phân ngồi xuống, cười hỏi, cao hứng như vậy, kiếm được tiền à, so với kiếm tiền còn sảng khoái hơn. Hắc Mãnh lắc đầu, trong lòng nói mình kiếm được mỏ vàng, mười mấy cân gỗ trầm hương ngàn năm muốn bán đi, giá cả sợ là có thể hơn 100 triệu đi. Đẩy cửa ra, có khách hàng đi vào, Ngụy Thục Phân cười đi tới bắt chuyện. Trải qua mấy ngày, trên căn bản nàng đã có thể một mình ứng phó hết thảy khách hàng. Không chỉ như thế, biểu hiện còn thành thạo điêu luyện, nụ cười rất niềm nở, khiến người ta thấy trong lòng thoải mái. Nàng cũng hơi hơi đánh phấn, xem ra cũng có phẩm vị mỹ nữ a, những thứ này đều là điện thoại di động cũ sao? Khách hàng vào cửa, tuổi không lớn lắm, nhìn những điện thoại di động đã được chữa trị, hiếu kỳ hỏi, đều là second hand, bất quá cũng gần như mới. Ngụy Thục Phân cười nói, cái này nhiêu tiền a? Khách hàng cầm một chiếc ATX smartphone, vừa thử vừa hỏi, cái kia a, 600, mới giá hơn 1-200 đấy, mới như thế, không giống đã dùng qua. Máy renew à? Khách hàng lật xem nói, tuyệt đối không phải hàng renew. Không tin, ngươi có thể đi tìm người mở ra kiểm tra. Nếu như là máy renew, tỷ cho ngươi trả hàng, lại bù cho ngươi 200 chênh lệch giá. Nhưng mà, ngay cả trên internet bán máy renew, giá cũng 700-800 đó. Ngụy Thục Phân cười, nàng giải thích như thế, đều là do Hắc Mãnh dạy, cũng có cô vợ trẻ ở tiệm bán quần áo sát vách dạy nữa. Nàng đối với đồ điện tử, cũng không biết nhiều, có bảo hành sao? Bảo hành 7 ngày, hỏng trong vòng 7 ngày phụ trách sửa cho ngươi, nếu như quá 7 ngày, vậy thì mặc kệ, Ngụy Thục Phân nói, trong cửa hàng bán điện thoại di động second hand chỉ bảo hành 7 ngày. Xác định di động dùng không có vấn đề là được, nơi này cũng không có bán hàng qua mạng, nhưng mà, chờ sau này quy mô lớn lên, sẽ có thay đổi, hiện tại không cần sốt ruột, có thể ở rẻ hơn chút sao? Người trẻ tuổi có chút do dự không quyết định, nơi này điện thoại di động đều là hàng chợ, không phải là hàng nhái. Hơn nữa mỗi loại điện thoại di động ở đây, phần lớn đều là chỉ có một chiếc, số lượng có hạn. Có thể gặp không thể cầu, ngươi hiện tại không mua, lát nữa có người mua đi mất, ngươi trở lại thì cũng không còn. 600 đồng tiền là giá thấp nhất, di động ngươi cũng dùng thử, tình huống thế nào, trong lòng ngươi so với tỷ đều biết rõ. Không sao, ngươi có thể chơi thử một chút, chúng ta nơi này có wifi, còn có thể lên mạng, download game gì đó, ngươi cũng có thể thử xem. Có mua hay không đều không vấn đề. Ngụy Thục Phân cười nói. Cuối cùng, khách hàng trẻ tuổi bỏ tiền, đem cái bộ điện thoại di động kia mua đi rồi. Tiểu Mãnh, những điện thoại di động kia đều bán rất tốt. Tiểu Mị sát vách cũng mua một chiếc. Nàng ta mua cái 500, còn lại số lượng cũng không có mấy chiếc. Hay là ngươi lấy thêm hàng đi. Ngụy Thục Phân đi tới, ngồi vào bên cạnh Hắc Mãnh nói rằng. Nàng nói Tiểu Mị, gọi thường Mị, ở sát vách mở tiệm bán quần áo. Không có việc cũng sẽ sang chơi. Được, Hắc Mãnh cười gật đầu. Cô vợ trẻ sát vách mua đi bộ điện thoại di động kia. Trên lý thuyết giá tiêu thụ sẽ không thấp hơn 1000. Trên Internet bán 1999. Hơn nữa nghe nói còn không dễ dàng mua được. Khá là quý hiếm, trong đám smartphone này, bộ kia xem như là tốt nhất, bất quá hắn không nói thêm gì, 500 khối bán liền bán, đơn giản chỉ là kiếm lời nhiều hay kiếm lời ít thôi. Những điều này phỏng chừng cô vợ trẻ sát vách trong lòng đều rõ. Ngụy Thục Phân còn không biết đâu, buổi trưa tan học, Dương Tiểu Song gọi điện thoại tới. Này, ông chủ, ngươi lúc nào tới lấy tiền hàng vậy? Con có. Sắp hết hàng rồi, ngươi đưa thêm một ít hàng nữa đi. Đúng rồi, ta còn có mấy người bạn học muốn mua máy tính bảng. Ngươi nơi đó có hay không? Nếu có, thì cũng đưa cho ta mấy chiếc. Thấy sinh ý khá thuận lợi. Tiểu nha đầu thật cao hứng. liền ngay cả xưng hô đều thay đổi gọi ông chủ rồi. Máy tính bảng, cái này không biết có hay không? Để ta đi hỏi một chút, buổi chiều ta đi qua một chuyến, đến lúc đó gọi điện thoại cho ngươi. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút nói. Dương Tiểu Song ân một tiếng, nói, ngươi tốt nhất đến đầu giờ chiều lúc ta đi học đó. Nói rồi liền đem điện thoại di động cúp máy. Nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ chưa? Từ trên ghế salon đứng lên, cùng Ngụy Thục Phân hỏi thăm một chút, rồi hắn rời khỏi cửa hàng, đi tới phố điện tử Liên Hoa Trì. 3 ngày, Hắc Mãnh tính toán Bạch Lam nơi đó hẳn là cũng thu tới không ít điện thoại di động bỏ đi. Vì nàng thu từ trong tay những nhà bán điện thoại, so với thu mua từng chiếc một phải nhanh hơn, sau đó hình thành mạng lưới. Điện thoại di động cũ trên đường Liên Hoa Trì, phần lớn đều có thể bị nàng thu về, đến thời điểm đó mới gọi là quy mô. Hắc Mãnh ca, ngươi tới rồi. Khi Hắc đi tới cửa hàng điện thoại di động Bạch Lam, trong cửa hàng chỉ có một người phi ngữ đang coi tiệm. Không nhìn thấy cái bóng của Bạch Lam, cười đem đồ uống ướp lạnh vừa mua bên ngoài đưa cho nàng. Hỏi, Bạch tỷ đâu? Bạch tỷ nha, về nhà đi ăn cơm. Thật giống trong nhà có cô ba giới thiệu đối tượng cho nàng. Phi ngữ đem đồ uống nhận lấy, cười hi hi nói, nhưng mà, Mãnh ca ngươi không cần lo lắng, nhất định không thành đâu. Bạch Lam tỷ ai cũng cướp không được, cướp đi cùng ta cũng không liên quan. Hắc Mãnh cười lắc đầu, nhìn nàng vẽ mắt như gấu trúc nói. Tiểu Phi, dáng dấp của người khi về nhà, mẹ ngươi không đánh ngươi à, không đánh nha. Tại sao lại đánh ta? Ta mẹ còn nói ta trang điểm đẹp đây. Phi ngữ vui cười, một điểm không để ý, Hắc Mãnh khổ gật đầu cười. Vậy thì tốt, lẽ nào ngươi không cảm thấy, ta hiện tại rất có cá tính sao? Phi ngữ bày ra cái tư thế dụ hoặc, lè lưỡi liếm liếm bên mép, hướng hắn liếc mắt đưa tình hỏi. Cá tính, Hắc Mãnh gật đầu, mỗi người đều có cách sống khác nhau, mỗi người đều có ham muốn riêng, không cần thiết đem quan điểm thẩm mỹ của mình áp đặt cho người khác. Điều này sẽ chỉ làm đối phương và chính ngươi, song phương đều cảm thấy không thoải mái. Hắn hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, nghe Bạch tỷ nói, ngươi đã có bạn trai, cũng giống ngươi, đều là phong cách bờm ngựa sao? Andy, HKT, HKT đi muôn nơi. Hắn nha, ta không muốn nói tới hắn. Chán rồi, hiện tại ta với hắn đã không liên quan. Ngày hôm qua mới vừa chia tay. Bây giờ người ta độc thân nha. Phi ngữ vui cười, từ trên mặt không có bất kỳ chút thương tâm nào. Cùng phi ngữ tán gẫu, Hắc Mãnh chuyển tới đề tài chính. Hỏi, điện thoại di động bỏ đi thu về được bao nhiêu? Điện thoại di động cũ nha, đã mua về cũng tương đối tốt, vài dương lớn, đều là không thể dùng, nhiều linh kiện đều bị người ta tháo đi mất rồi. Mãnh ca ngươi mua những đồ rách nát này làm cái gì nha? Phi ngữ hiếu kỳ hỏi, Hắc Mãnh cười nói, thương mại cơ mật, phi ngữ liền trợn mắt trắng dã. Hắn cùng với nàng đồng thời đem những điện thoại di động bỏ đi dọn ra. Đúng là không ít. Không phải smartphone liền 1-2 ngàn chiếc, xếp chọn vào 5 cái dương lớn. Smartphone cũng có mấy trăm chiếc, 2 dương lớn tràn đầy. Những điện thoại di động, Bạch tỷ mua về, bỏ ra bao nhiêu tiền a? Hắc Mãnh cười hỏi. 3 ngàn, bao nhiêu? Hắc Mãnh sửng sốt một chút, lặp lại, phi ngữ chớp chớp mắt gấu trúc nói. 3 ngàn nha, làm sao rồi, những đồ rách nát, ở phố điện tử đâu đâu cũng có. Những thứ này đều là từ bên trong cửa tiệm trách đối diện kia mua về. Nghe nói ngoại trừ bo mạch bên trong có thể tinh luyện kim loại ra, liền không có tác dụng khác. Bạch Lam tỷ sợ ngươi lỗ vốn, liền không dám thu nhiều. Ngươi ngày hôm nay nếu không đến, nàng liền gọi điện thoại cho ngươi đây. Cách chương.